Hắn đắt giá, nếu hắn đồng ý hợp đồng, chúng ta sẽ phải tốn mất 2 triệu đô la. Fryer quýt gió rồi nhún vai. Việc ấy có thể thu xếp được, chúng ta sẽ lấy số tiền ấy ở tổng quỹ mà chúng ta đã thiết lập. Sigmund lên tiếng hỏi, làm sao chúng ta có thể tiếp xúc tay Angel này? Mọi liên lạc với hắn đều được thực hiện qua trung gian bà chủ của hắn, một người phụ nữ tên là Nessa Mune. Chúng ta tìm mụ ấy ở đâu? Mụ sống tại Argentina. Angel đã bố trí cho mụ ở một căn phòng tại Buenos Aires. Thor lên tiếng. Bước kế tiếp sẽ là gì? Ai sẽ tiếp xúc mụ cho chúng ta? Vị chủ tòa đáp. Ngài chủ sự đề nghị một người đàn ông tên là Harry Lance. Tên ấy nghe quen đấy. Vị chủ tòa lạnh lùng nói. Dừng, hắn có tên trình báo. Harry Lance là một người hoạt động độc lập. Hắn đã bị loại khỏi CIA vì đã thiết lập việc buôn bán ma túy riêng tại Việt Nam. Hắn là một kẻ móc nối tuyệt vời. Ông dừng lại. Tôi đề nghị chúng ta biểu quyết. Ai tán thành việc mướn Angel, xin vui lòng giơ tay. 8 cánh tay được chăm sóc kỹ lưỡng giơ lên không. Vị chủ tọa đứng dậy. Vậy là xong. Cuộc họp đình lại. Xin vui lòng thận trọng như thường lệ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 2 Sứ giả của thần chết. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.